Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 25 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một kiếm chém xuống của Diệp Huyền, giữa đám hắc đao vệ cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, rút lui. Rất nhanh, đám hắc đao vệ kia thối lui tựa như thủy triều. Mấy người Diệp Huyền cũng không đuổi theo, bởi vì tình huống bọn hắn bây giờ cũng không có được khá lắm. Chỉ chốc lát, đám hắc đao vệ kia đã lui khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh đất trống. Bên cạnh nam tử mặt nạ cầm đầu, một tên hắc đao vệ trầm giọng nói: "Đào thống, bản thân những người kia đều đã trọng thương, chúng ta hoàn toàn có thể chém giết bọn hắn." Nam tử mặt nạ lắc đầu: "Trong địa phương nhỏ hẹp không thích hợp để chúng ta tác chiến, cho dù cuối cùng có thể chém giết bọn hắn, với chiến lực của mười mấy người kia, sợ là chúng ta cũng phải toàn quân bị diệt." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua rừng rậm kia, tiếp tục vào bên trong chính là đầm lầy. Bọn hắn căn bản không thể tiến lên, chúng ta vây ở đây chờ viện quân. Bên cạnh nam tử mặt nạ, một tên đao vệ trầm giọng nói: "Đao thống, 13 người này đều là thiên tài yêu nghiệt, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn." Nam tử mặt nạ cười lạnh: "Yên tâm, Diệp Huyền kia ở đây, người muốn hắn chết cũng không ít, truyền lệnh xuống toàn bộ giữ vững tinh thần, chờ để bọn hắn chạy trốn." "Vâng." Đám hắc đao vệ đồng thanh nói. Trong rừng rậm, đám người Diệp Huyền ngồi trước một đầm nước. Giờ phút này, đầm nước đã bị nhuộm đỏ một nửa, đều là máu của chính bọn hắn. Một trận chiến vừa rồi, gần như tất cả mọi người đều thụ thương. Trong đó, thảm nhất chính là một nam tử tên gọi Thương Càng. Toàn bộ chân phải của hắn đều đã bị chặt đứt. Diệp Huyền đi đến trước mặt Thương Càng, hắn lấy ra một viên kim sang đan, đang muốn đưa cho Thương Càng. Thương Càng lại lắc đầu: "Không cần lãng phí." Diệp Huyền cưỡng ép nhét viên kim sang đan kia vào trong miệng của Thương Càng. Người sau nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền đưa mắt nhìn mọi người. Mặc dù đôi mắt không nhìn được, nhưng lại có thể cảm nhận được giờ phút này có thể nói tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt. Bởi vì trận chiến vừa rồi thật sự đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của mọi người. Thương lại thêm mỏi mệt. Tình cảnh của bọn hắn hiện tại có thể nói là rất không ổn. Bầu không khí giữa sân có chút ngưng trọng. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên cười nói: "Các ngươi sợ sao?" Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng: "Chúng ta đã không còn đường lui, cùng lắm thì chính là chết. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy mọi người đều nở nụ cười. "Cũng thế, cùng lắm chính là chết. Dù sao thì cũng không còn kết cục nào hỏng hơn." Diệp Huyền nghiêm mặt nói: "Theo ta phỏng đoán, những người kia đang vây ở bên ngoài chờ viện binh, chắc chắn có viện binh. Cũng không biết là viện binh gì, mà vừa rồi người của chúng ta cũng thăm dò phía trước. Không xa phía trước chính là một mảnh đầm lầy không nhìn thấy cuối. Chúng ta muốn vượt qua mảnh đầm lầy này càng không thực tế. Chúng ta bây giờ chỉ có thể giết ra ngoài, xông phá trùng vây. Dĩ nhiên như vậy thì rất khó, bởi vì vài trăm người kia đều là tinh anh huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã thương rất nặng, thế nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Mọi người yên lặng. Diệp Huyền nhìn qua Lục Bán Trang: "Có ý kiến khác không?" Lục Bán Trang lắc đầu: "Giết ra không nổi, những người kia đều là tử sĩ, căn bản sẽ không lui bước nửa bước. Giờ phút này bản thân chúng ta đều bị trọng thương, cưỡng ép xông ra, ngoại trừ một hai người chạy được, tất cả những người còn lại đều phải chết." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền: "Ngươi hiểu ý của ta không?" Diệp Huyền yên lặng, hắn thực nhiên hiểu rõ ý tứ của Lục Bán Trang, hắn đã xem nhẹ một điểm. Bây giờ hắn vẫn còn chiến lực, Lục Bán Trang cũng còn, mà hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm, muốn xông ra không quá khó. Thế nhưng đám người Lăng Hàn thì sao? Mặc dù mấy người Lăng Hàn cũng mạnh mẽ, thế nhưng một phen huyết chiến vừa rồi, hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn tối đa 5-6 phần 10 thực lực. Xông ra lúc này, những binh lính kia hung hãn không sợ chết, đừng nói đám người Lăng Hàn, ngay cả hắn và Lục Bán Trang cũng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không xông ra ngoài, chờ viện binh Đường Quốc đến nơi này, thì bọn người vẫn là một con đường chết, tình cảnh rất không tốt. Mà đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lục Bán Trang vô thức đã muốn xuất thủ, lại bị Diệp Huyền ngăn cản, bởi vì hắn rất quen thuộc trang phục áo bào đen trên người lão giả trước mắt. Đây là trang phục Túy Tiên Lâu. Lão già bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyền khẽ thi lễ. Diệp công tử, Diệp Huyền nói, sao? Lão già trầm giọng nói, lão phu nhận lệnh của Ngũ lâu chủ, chuyển tới đây tương trợ Diệp công tử. Ngũ lâu chủ, Diệp Huyền ngây người, rất nhanh hắn nghĩ tới. Cửu lâu chủ Túy Tiên lâu Khương Quốc hiện tại đã thăng lên đến Ngũ lâu chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tương trợ thế nào? Lão giả nói, cách nơi này 300 dặm có một tòa thành gọi là Quý Nam Thành. Mấy người Diệp công tử nhất định phải đi tới địa phương của Túy Tiên lâu ta trong thành này. Bởi vì hiện tại bốn phương tám hướng đều có đại quân Đường Quốc vây tới. Các người đi nơi khác, căn bản là không thể chạy trốn. Diệp Huyền nói tiếp đi. Lão già nhìn thoáng qua bên ngoài rừng trúc sau đó nói, đợi chút nữa người của Túy Tiên lâu ta sẽ ra tay. Đến lúc đó còn xin mấy người Diệp công tử thừa loạn lao ra, sau đó đi thẳng đến Quý Nam Thành. Chúng ta có người tiếp ứng trong đó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Lão già nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, chư vị hiện tại có thể động thủ không? Diệp Huyền nhìn qua Lục Bán Trang. Lục Bán Trang trầm mặc một lát sau đó gật đầu, đi. Nói xong nàng nhìn về phía Thương Càng gãy chân cách đó không xa. Thương Càng nhếch miệng cười một tiếng, các người đi đi, ta không đi nổi. Lục Bán Trang nhìn về phía Dạ Ly bên cạnh, đợi chút nữa người phụ trách chiếu cố hắn. Dạ Ly gật đầu hiểu rõ. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lại nhìn qua lão giả. Lão già khẽ gật đầu. Đúng lúc này bên ngoài rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau rất ác liệt. Diệp Huyền nói, đi. Mọi người trực tiếp thả người nhảy lên hắc lang. Sau một khắc, 13 người phóng ra phía ngoài rừng rậm. Sau khi bọn hắn lao ra khỏi rừng rậm, bên ngoài có mười mấy người áo đen đang chiến đấu cùng những hắc đao vệ kia. Trong đó lại có 20 cường giả thần hợp cảnh. Diệp Huyền cưỡi sói đi đầu, linh tú kiếm không ngừng xuyên qua trước mặt hắn. Mỗi một lần xuyên qua đều sẽ mang theo từng vệt máu tươi. Đúng lúc này, nam tử mặt nạ cách đó không xa đột nhiên phẫn nộ quát, càn bọn họ lại. Rất nhanh, phần lớn hắc đao vệ muốn vây quanh đám người Diệp Huyền, thế nhưng rất nhanh đã bị những cường giả thần hợp cảnh của Túy Tiên lâu ngăn lại. Đám người Diệp Huyền vọt thẳng ra vòng vây của đám hắc đao vệ kia, thế nhưng rất nhanh, thần sắc của đám người Diệp Huyền lại đột nhiên ngưng trọng lên. Trăm trượng phía trước đám người Diệp Huyền, một nam tử cầm trong tay Yển Nguyệt đao đứng nơi đó. Nam tử thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi. Tóc dài rối tung xõa trước ngực, trên mặt mang theo một nụ cười dữ tợn. Phía sau nam tử còn có 20 người. 20 người này đều cầm trường đao trong tay, thân mặc áo giáp. Đúng lúc này, tên nam tử kia đột nhiên gầm thét. Giết! Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng tới đám người Diệp Huyền, trường đao lê trên đất. Một trận lửa văng ra khắp nơi. Sau đó, từng mảnh mặt đất nổ tung mà khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Thần hợp cảnh, hơn nữa còn là một vị đao đạo tông sư. Đao đạo tông sư, thần sắc của đám người Diệp Huyền ngưng trọng lên, cũng không phải e ngại, nhưng lần này thế mà có một vị đao đạo tông sư, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế. Rõ ràng đây đã không đơn thuần là Đường Quốc đang nhằm vào bọn hắn, sau lưng nhất định có Thương Mộc học viện, ám giới, thậm chí là Đại Vân đế quốc. Đám người nam tử trường đao có tốc độ cực nhanh, khí thế như cầu vồng. Rõ ràng chỉ có 20 người, lại có thể thiên quân vạn mã. Thế, nam tử trường đao chưa tới, thế đã kéo tới trước tiên. Cỗ thế đó, vậy mà mạnh mẽ, bức ngừng hắc lang dưới thân đám người Diệp Huyền. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Người đánh hắn hay là ta tới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó là một thủ thế mời. Mời ngài. Lục Bán Trang khẽ gật đầu. 20 người còn lại giao cho ngươi, các huynh đệ còn lại rút lui trước đi, bất kỳ người nào cũng chớ nói nhảm, lập tức đi. Thanh âm vừa dứt, cả người nàng trực tiếp bay ra ngoài, tốc độ quá nhanh. Phía sau nàng vậy mà xuất hiện tàn ảnh. Trong mắt của mọi người, Lục Bán Trang từ trên không điểm xuống một cước, tựa như vô cùng hời hợt. Nhưng mà chỉ một điểm này vậy mà mạnh mẽ phá tan đao thế của nam tử trường đao. Đồng tử của nam tử trường đao hơi co lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên cầm đao xoay vòng lên trên một cái. Không khí trực tiếp bị xé nứt. Lục Bán Trang vẫn như cũ điểm xuống một cước. Nam tử trường đao trong nháy mắt đã lui xa mấy trượng. Hắn vừa dừng lại, đại địa dưới chân hắn lập tức rạn nứt. Nam tử trường đao nhìn chằm chằm Lục Bán Trang. Ngươi không phải người trên võ bảng. Lục Bán Trang chậm rãi đi tới phía nam tử trường đao. Võ bảng sao? Ta chỉ biết yêu nghiệt bảng. Thanh âm vừa dứt, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cách đó không xa, bên cạnh Diệp Huyền, Dạ Ly đột nhiên nói, đại tỷ xếp vào yêu nghiệt bảng. yêu nghiệt bảng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không suy nghĩ nhiều, thấy được Lục Bán Trang có thể ngăn cản nam tử trường đao kia, hắn nói, các người đi trước. Thanh âm vừa dứt, linh tú kiếm bên hông hắn trực tiếp bay ra ngoài. Cách đó không xa, một tên nam tử áo giáp đột nhiên cầm đao bổ về phía linh tú kiếm của Diệp Huyền. Linh tú kiếm trực tiếp chém vỡ trường đao của nam tử áo giáp kia, sau đó tiến quân thần tốc đâm vào trên khôi giáp của nam tử áo giáp. Thế nhưng áo giáp kia vậy mà mạnh mẽ ngăn linh tú kiếm. Có điều nam tử áo giáp cũng bị một kiếm này của Diệp Huyền chấn cho liên tục lùi về sau. Mà đúng lúc này một bàn tay đột nhiên nắm chặt linh tú kiếm. Sau một khắc, linh tú kiếm chém ngang một cái, cắt ngang cổ của nam tử áo giáp này. Một cái đầu đẫm máu lập tức bay ra ngoài. Nơi xa, một khắc khi Diệp Huyền lao ra, đám người Dạ Ly trực tiếp cưỡi hắc lang phóng đi nơi xa. Đi! Đối với Lục Bán Trang, bọn hắn chưa bao giờ cãi lời. Lúc này không phải thời điểm nói nghĩa khí. Lúc này, đối với Diệp Huyền và Lục Bán Trang mà nói, càng ít người, bọn hắn càng dễ đi. Sau khi đám người Dạ Ly rời đi, Diệp Huyền lập tức bị 19 nam tử áo giáp bao vây. Mà giờ khắc này, hắn cũng không thể nào miểu sát nữa. Bởi vì 19 nam tử áo giáp kia công thủ như một. Bây giờ, hắn hoàn toàn không có cơ hội miểu sát. Không chỉ không có cơ hội miểu sát, ngược lại còn có dấu hiệu bị áp chế. Mà một bên khác, Lục Bán Trang lại đè đánh nam tử trường đao kia. Trong lòng Diệp Huyền rất sợ, nam tử trường đao kia thế nhưng là một vị đao đạo tông sư. Vậy mà Lục Bán Trang thế mà áp đảo hắn. Thật không đơn giản. Đúng lúc này, Lục Bán Trang cách đó không xa đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm vừa dứt, nàng đột nhiên vỗ một trường xuống mặt đất. Đại địa xung quanh nàng và nam tử trường đao kia trực tiếp nhấc lên. Yên lặng một chớp mắt, một bóng người đột nhiên bay xa. Bóng người này đúng là nam tử trường đao kia. Nam tử trường đao bay xa trọn vẹn mười mấy trượng, mà Lục Bán Trang lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Sau một khắc, nam tử áo giáp hai bên trái phải Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Sau đó, Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyền xông nhanh về phía trước. Vừa xông lên, vậy mà lập tức xông ra 50 trượng. Mà khi đám người nam tử trường đao muốn tiếp tục truy sát, Lục Bán Trang và Diệp Huyền đã xuất hiện ngoài trăm trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với bọn hắn. Có điều, lúc bọn hắn còn muốn đuổi, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên tai bọn hắn. Chớ đuổi, nữ tử kia chính là người trên yêu nghiệt bảng ở trung thổ Thần Châu. Yêu nghiệt bảng. Nghe vậy, nam tử trường đao lập tức híp lại hai mắt. Thanh Châu có võ bảng, mà trung thổ Thần Châu có yêu nghiệt bảng. Mà chất lượng của yêu nghiệt bảng này không phải võ bảng có thể so sánh. Phải biết, yêu nghiệt bảng này chính là mục tiêu của hết thầy thiên tài thanh thương giới. Có thể vào bảng đều là người yêu nghiệt nhất thanh thương giới. Nam tử trường đao trầm giọng nói, phía trên chuẩn bị làm thế nào? Yên lặng một lát, thanh âm kia vang lên lần nữa. Chờ lệnh, phía trên đã phái người đến đây. Nam tử trường đao khẽ gật đầu, gằn giọng nói, yêu nghiệt bảng thì thế nào chứ? Gặp hạ hầu đao ta, tất phải chết. Hạ hầu đao, xếp thứ 6 võ bảng Thanh Châu. Sau khi đám người Diệp Huyền rời đi, cường giả Túy Tiên Lâu cũng dồn dập rút lui. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc. Nơi nào đó, Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Mà giờ khắc này, sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, khí tức hỗn loạn giống như bệnh nặng. Tốc độ quá nhanh. Tốc độ vừa rồi của Lục Bán Trang là quá nhanh, nhanh đến phi thường. Có thể nói nếu không phải hắn đã tu luyện đến kim thân cảnh, sợ là sẽ trực tiếp bị xé nát. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người không chỉ tu võ, tu kiếm, thân thể này cũng mạnh mẽ như vậy. Có hứng thú xông pha trung thổ Thần Châu hay không? Diệp Huyền vỗ vỗ lồng ngực có chút khó chịu, sau đó khẽ gật đầu. Sẽ đi. Lục Bán Trang khẽ gật đầu, sau đó huýt sáo một tiếng. Rất nhanh, hai đầu hắc lang từ nơi xa chạy tới. Hai người nhảy lên hắc lang, trong chớp mắt đã biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyền và Lục Bán Trang cưỡi hắc lang một đường chạy như điên. Tốc độ của hai người cực nhanh, không quá nửa canh giờ đã đuổi kịp đám người Dạ Ly. Lúc nhìn thấy Diệp Huyền và Lục Bán Trang không có việc gì, đám người Dạ Ly đều thở dài một hơi. Rất nhanh, mọi người đi tới Quý Nam Thành. Lần này, trên tường thành không có binh sĩ, không chỉ như thế, lúc bọn hắn đi tới dưới tường thành, cửa thành đột nhiên mở ra, một người ra đón. Lão già bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền khẽ thi lễ. Diệp công tử, mời đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của lão già, mọi người tiến vào trong thành, mà khi bọn hắn tiến vào trong thành, hơn 10 người áo đen lập tức xuất hiện xung quanh bọn hắn. Trong đó có 8 người đều là thần hợp cảnh, mà những người này đều là cường giả của Túy Tiên Lâu. Cứ như vậy, những cường giả Túy Tiên Lâu hộ tống Diệp Huyền đi tới Túy Tiên Lâu mà hơn 10 người áo đen kia trực tiếp đề phòng bốn phía. Diệp Huyền... Khi biết Diệp Huyền xuất hiện ở cảnh nội Đường Quốc, Ngũ Lâu chủ Khương Quốc lập tức thông báo Túy Tiên Lâu Đường Quốc phải toàn lực bảo hộ. Không chỉ như thế, ngay cả Tam Lâu chủ Thanh Châu đều truyền lời tới, tận lực trợ giúp nhiều nhất có thể. Mặc dù Diệp Huyền trở thành tử thù với Thương Mộc Học Viện và ám giới, thế nhưng Túy Tiên Lâu cũng mặc kệ. Với Túy Tiên Lâu mà nói, hiện tại bọn hắn đã liên quan với sư đồ Diệp Huyền. Lúc này tự nhiên là bọn hắn muốn cật lực lôi kéo. Mọi người có hai mặt, Túy Tiên Lâu vì thế mà đắc tội Thương Mộc Học Viện và ám giới. Thế nhưng bọn hắn cũng vì vậy mà đạt được hữu nghị của sư đồ Diệp Huyền. Trong gian phòng, mọi người ngồi quanh một bàn lớn mà Túy Tiên Lâu đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Không chỉ đồ ăn, còn có một vị tông sư y đạo chữa thương cho mọi người. Đãi ngộ này đơn giản là không thể tốt hơn. Mọi người rõ ràng đã rất đói, điên cuồng càn quét đồ ăn trên bàn. Cách đó không xa, lão già Túy Tiên Lâu chỉ đứng yên. Diệp Huyền nhìn qua lão già vội vàng thi lễ. Diệp công tử, có gì phân phó? Diệp Huyền nói, xưng hô như thế nào? Lão già vội vàng nói, Diệp công tử gọi Ngô quản sự là được. Phải rồi, bát lâu chủ của chúng ta đã đi điều tra tin tức, đợi chút nữa sẽ trở về. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Lão già khẽ thi lễ. Hắn nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, sau đó lặng lẽ rút lui xuống. Người rất thân với Túy Tiên Lâu sao? Cách đó không xa, Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Diệp Huyền gật đầu, rất thân. Lăng Hàn khẽ gật đầu. Túy Tiên Lâu này ở Trung Thổ Thần Châu cũng có thanh danh cực lớn, không yếu hơn Thương Mộc Học Viện và Thương Lan Học Viện chút nào. Bọn hắn vậy mà đối đãi với ngươi như thế, ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, chư vị cũng không đơn giản, không phải sao? Lăng Hàn cười hắc hắc, không nói gì. Đám người bọn hắn kỳ thật đều không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Trước đó thu được một số cường nỏ cực phẩm linh khí. Ta muốn giữ lại những cường nỏ cực phẩm linh khí này. Ta chia kim tệ cho các ngươi. Một bên, Lục Bán Trang đột nhiên lắc đầu. Người giữ lại, không cần chia. Diệp Huyền nhìn qua Lục Bán Trang. Lục Bán Trang lãnh đạm nói. Nhận ngươi làm bằng hữu, chớ cự tuyệt. Một bên, Dạ Ly gặm gặm đùi gà, sau đó gật đầu. Đại tỷ nói đúng lắm. Người cứ giữ số cực phẩm linh khí kia, chúng ta nhận ngươi làm bằng hữu. Lăng Hàn khẽ gật đầu. Diệp huynh là một người sảng khoái, cũng là một người nghĩa khí. Bằng hữu như ngươi, chúng ta kết giao. Diệp Huyền còn muốn nói gì, Lục Bán Trang lại nhìn hắn một cái. Thu là được, tấm lòng thành của mọi người, chớ có dài dòng. Ngày sau chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Vậy đa tạ chư vị huynh đệ. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi đến. Nam tử trung niên đưa mắt nhìn đám người Diệp Huyền, sau đó hắn ôm quyền. Chư vị, tại hạ là bát lâu chủ Túy Tiên Lâu Đường Quốc. Mọi người cũng đứng dậy hoàn lễ, bởi vì vị bát lâu chủ này chính là Vạn Pháp Cảnh. Bát lâu chủ đi đến trước mặt Diệp Huyền, trầm giọng nói. Diệp tiểu hữu, tình huống có chút không ổn. Diệp Huyền nhíu mày. Thế nào? Bát lâu chủ liếc mắt nhìn mọi người. Theo tin tức ta nhận được, Thương Mộc Học Viện và ám giới ở Thanh Châu đã ra giá trên trời nhằm giết ngươi. Cho đến hiện tại, đã có 3 vị trên võ bảng chạy đến bên này. Thậm chí có thể, người xếp thứ nhất cũng tới, bởi vì Túy Tiên Lâu và ám giới ra giá chính là võ kỹ thiên giai trung phẩm và công pháp thiên giai trung phẩm. Ngoài ra, còn có một món linh khí minh giai thượng phẩm. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Thế này cũng chưa tính là gì, theo Túy Tiên Lâu ta thăm dò, không biết bọn hắn đã dùng thứ gì để thuyết phục Khảo Sơn Vương Đại Vân Đế Quốc. Hiện tại, Đại Vân Đế Quốc cũng đã ra tay. Đội cường nỏ áo đen các ngươi gặp phải trước đó chính là Đại Vân Đế Quốc phái tới. Mà bây giờ, có thể bọn hắn sẽ trực tiếp tạo áp lực với Khương Quốc, thậm chí trực tiếp phái cường giả chạy đến, hoặc nói đang trên đường tới. Đám người Diệp Huyền yên lặng, bát lâu chủ lại nói. Còn có bên Trung Thổ Thần Châu truyền tin đến, Thương Mộc Học Viện và ám giới đã điều người từ Trung Thổ Thần Châu đến đây. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền. Lần này bọn hắn thật sự tới, hơn nữa còn không tiếc bất cứ giá nào. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên uống một ngụm nước, sau đó nện bát ầm ầm trên bàn, gọi người. Một bên, Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, đại tỷ, trên yêu nghiệt bảng cũng phải gọi sao? Lục Bán Trang lãnh đạm nói, gọi. Bát lâu chủ gọi người. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục cô nương, việc này là chuyện cá nhân của ta, các ngươi thực sự không cần dính vào, ta... Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ai nói là chuyện của một mình ngươi? Nói xong, thanh âm của nàng lạnh xuống, chuyện của ngươi chính là chuyện của mọi người. Diệp Huyền... Một bên, Dạ Ly hung hăng gặm một đùi gà sau đó nói, đại tỷ nói không sai, Diệp huynh, mấy người chúng ta đều đồng sinh cộng tử. Cái gọi là đồng sinh cộng tử không phải một câu nói, đồng sinh cộng tử đó chính là sinh tử cùng nhau. Lăng Hàn khẽ gật đầu, Diệp huynh, chuyện này cũng không phải là chuyện của một mình ngươi. Lần này Thương Mộc Học Viện và ám giới không chỉ đơn thuần nhằm vào ngươi, còn nhằm vào chúng ta cũng không chọc bọn hắn, thế mà bọn hắn nhiều lần phái người ám sát, chuyện này không thể nhịn. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Lăng Hàn, lạnh lùng nói, ngươi gì, chúng ta gì, không phải mọi người cùng nhau hả? Lăng Hàn ngượng ngập cười nói, nói sai, nói sai. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh chớ để ý, tất cả mọi người là đồng bọn. Lời nhảm khác cũng đừng nói nữa, ngược lại, nếu ngày sau chúng ta có khó khăn, cũng sẽ không khách khí với người. Một bên khác, Dạ Ly khẽ gật đầu, giết bọn hắn, mọi người... Một bên, Bát Lâu Chủ nhìn đám người Lục Bán Trang, vẻ mặt có chút phức tạp. Đây đều là tuyệt đỉnh thiên tài đến từ Trung Thổ Thần Châu. Những thiên tài này tuyệt đối là hạng người tâm cao khí ngạo, người bình thường bọn hắn căn bản chướng mắt. Diệp Huyền có thể được những người này tán thành đã không đơn giản là vấn đề thiên phú. Mà một khi được bọn hắn tán thành, những người này lại cực kỳ nghĩa khí. Đôi lúc hữu nghị giữa người trẻ tuổi chính là như thế. Lúc thành có chút không hiểu thấu nhưng còn thật hơn vàng ròng bạc trắng. Lúc này Lục Bán Trang lấy ra một viên truyền âm thạch, nàng rót huyền khí vào đó. Rất nhanh truyền âm thạch run rẩy. Ngay sau đó một thanh âm nữ tử vang lên từ trong truyền âm thạch. Lục bảo bối, nhớ ta sao? Mọi người... Lục Bán Trang lãnh đạm nói. Thanh Châu, Đường Quốc tới đánh nhau. Yên lặng một lát, trong truyền âm thạch âm kia vang lên lần nữa. Tới ngay, thanh âm này vừa dứt, truyền âm thạch bình tĩnh lại. Lục Bán Trang ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn. Thất thần cái gì, gọi nhanh lên. Mọi người vội vàng lấy ra truyền âm thạch của bản thân, đều không gọi trường bối trong nhà mà là gọi bằng hữu của bọn hắn. Với những thiên tài yêu nghiệt này mà nói, gọi trường bối là chuyện đáng xấu hổ nhất. Giống như hai tiểu hài đánh nhau, một bên đánh thua lại đi gọi lão cha đến đánh giúp. Loại hành vi này, theo bọn hắn nghĩ, là hành vi hèn nhát nhất không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi đánh nhau, vậy thì nên gọi người trẻ tuổi tự giải quyết. Thấy tình cảnh trong sân, Bát Lâu Chủ đột nhiên nở nụ cười. Những người trước mắt này đều không phải người đơn giản, bằng hữu của bọn hắn sẽ đơn giản sao? Không thể nghi ngờ, lần này sẽ có trò hay để xem. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi đến. Lão già trầm giọng nói, Lâu Chủ, Túy Tiên Lâu ta đã bị gần vạn binh sĩ Đường Quốc bao vây. Giữa sân yên tĩnh lại, Bát Lâu Chủ khẽ gật đầu, cũng chỉ có binh sĩ sao? Lão già lắc đầu, không đơn giản là binh sĩ, trong đó có vài người không giống binh sĩ. Ngoài ra, quốc chủ Đường Quốc mời ngài đi đế đô một chuyến. Bát Lâu Chủ lắc đầu cười một tiếng, trả lời bọn hắn, không còn gì có thể nói. Lão già nhìn thoáng qua Bát Lâu Chủ, khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Sau khi lão già lui xuống, Bát Lâu Chủ nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Có lẽ chư vị đều đã mỏi mệt, xin cứ nghỉ ngơi một đêm. Cái khác không dám nói, tối nay Túy Tiên Lâu ta nhất định sẽ bảo đảm chư vị bình an. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong gian phòng, mọi người trầm mặc. Lục Bán Trang ăn bánh nướng không nói gì. Mọi người cũng tiếp tục điên cuồng quét sạch đồ ăn trên bàn cơm. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, Trung Thổ Thần Châu chơi vui không? Chơi vui không? Thần sắc của đám người có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, thế nào? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì, Lăng Hàn khẽ lắc đầu. Không dễ chơi, bên kia thế hệ trẻ tuổi, ngày nào cũng đánh nhau. Nói xong, hắn chỉ bản thân. Lúc trước, nếu không phải đại tỷ ra tay, ta đã bị người đánh chết tươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, nếu ta đi qua, có thể bị người đánh chết hay không? Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng Lăng Hàn lắc đầu. Không dễ nói lắm, chủ yếu là xem đối thủ của ngươi là ai. Diệp Huyền... Một bên, Dạ Ly đột nhiên nói, Trung Thổ Thần Châu cạnh tranh rất kịch liệt, rất nhiều tài nguyên đều phải dựa vào bản thân tranh đoạt, người không đoạt là không có. Cho dù trong gia tộc, người cũng phải tranh, không tranh, cái gì cũng không có, không muốn sống uất ức, cũng chỉ có thể điên cuồng tranh đoạt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật bất kỳ địa phương nào cũng cạnh tranh hết sức kịch liệt, chỉ là có lẽ Trung Thổ Thần Châu càng kịch liệt hơn. Rất nhanh, mọi người càn quét xong, nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người đều là võ giả, thế nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Đặc biệt là từ khi tiến vào thủ phủ Đường Quốc, bọn hắn vẫn chưa hề chợp mắt. Lúc này có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyền tới bên cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Giờ phút này, Túy Tiên Lâu đã bị đám người Đường Quốc bao vây chặt chẽ, gần như là kín không kẽ hở. Hơn nữa, ngày càng nhiều binh sĩ chạy đến bên này. Mà giờ phút này, Túy Tiên Lâu đã khởi động trận pháp. Trận pháp này có thể không có tác dụng quá lớn đối với cường giả vạn pháp cảnh, nhưng đối với những binh lính bình thường này mà nói, tác dụng là vô cùng lớn. Thế nhưng, Diệp Huyền rất rõ ràng, trận pháp này chỉ có thể tạm thời ngăn cản những binh lính này. Sau hừng đông, chính là thời điểm đánh nhau. Lúc này, Lục Bán Trang đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, không nghỉ ngơi một chút sao? Lục Bán Trang nhìn phía dưới, lãnh đạm nói, không cần. Diệp Huyền... Lục Bán Trang liếc mắt đánh giá những binh sĩ Đường Quốc kia. Có tính toán gì không? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, sẽ càng nhiều người đến đây. Hơn nữa... chắc chắn người tới đều là đỉnh tiêm trong thế hệ trẻ tuổi Thanh Châu ta. Tính toán của ta chính là đánh. Không phải chúng ta giết chết bọn hắn, thì chính là bọn hắn đánh chết chúng ta. Lục Bán Trang khẽ gật đầu. Vậy thì đánh. Nói xong, nàng lấy ra một cái bánh nướng mà gặp. Diệp Huyền... Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời dần sáng ngời, mà xung quanh Túy Tiên Lâu đã là người đông nghìn nghịt. Binh sĩ Đường Quốc đã vây Túy Tiên Lâu đến con kiến cũng không chui lọt. Rất nhanh, chân trời nổi lên một màu trắng bạc, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ cuối chân trời. Trong phòng, đám người Dạ Ly đều đã tỉnh lại. Lúc này, Bát Lâu Chủ đột nhiên đi đến. Hắn nhìn mọi người một lượt, sau đó nói, Túy Tiên Lâu ta đã điều tới từ khắp nơi 30 cường giả thần hợp cảnh. Đợi chút nữa, bọn hắn sẽ cùng phá vây với chư vị. Còn xin chư vị chớ có hàm chiến. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, sau khi lao ra, chư vị hãy đi đường cẩn thận. Thật có lỗi, Túy Tiên Lâu ta chỉ có thể làm đến như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, lần này Túy Tiên Lâu tương trợ chúng ta như thế, các ngươi ở Đường Quốc. Bát Lâu Chủ cười nói, không sao, một chút sản nghiệp nhỏ mà thôi, bỏ qua là được. Tiểu hữu, các ngươi chuẩn bị đi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng lao ra. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong phòng, Lục Bán Trang đột nhiên nói, có vấn đề gì không? Mọi người lắc đầu, Lục Bán Trang đang muốn nói chuyện. Thương Càng ở một bên đột nhiên nói, đại tỷ, ta không đi. Mọi người nhìn về phía Thương Càng. Thương Càng gỡ xuống chiếc nhẫn của bản thân rồi để lên bàn. Giúp ta mang về cho đệ đệ ta, hẳn là đủ cho hắn dùng rất lâu. Nói nhảm cái gì vậy? Lục Bán Trang đột nhiên cả giận nói. Cái gì mà ngươi không đi, ta cho ngươi biết. Cho dù ngươi chết, ta cũng phải mang thi thể của ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Cam Vô Vi bên cạnh. Lão Cam, người cõng hắn, những người còn lại đợi chút nữa, hãy vây quanh hai người bọn hắn. Thương Càng còn muốn nói gì, Cam Vô Vi đã trực tiếp đi đến trước mặt cõng hắn lên. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi và ta mở đường, chớ có lưu thủ, có thể miểu sát, hãy tận lực miểu sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong phòng, Lục Bán Trang liếc mắt nhìn mọi người, đều sống cho ta. Nửa khắc đồng hồ sau, cửa chính của Túy Tiên Lâu đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, 12 đầu hắc lang đột nhiên lao ra. Mà phía trên 12 đầu hắc lang này là hơn 30 tên cường giả thần hợp cảnh. Bắn tên. Một tiếng hét phẫn nộ tựa như tiếng sấm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Thanh âm này vừa dứt, vô số mũi tên tựa như cuồng phong bạo vũ kích bắn về phía đám người Diệp Huyền. Giờ khắc này, trước mặt đám người Diệp Huyền trực tiếp đen lại. Thấy một màn này, thần sắc của đám người Lăng Hàn đều ngưng trọng lên. Đúng lúc này, hơn 30 cường giả thần hợp cảnh trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hơn 30 đạo khí tức cường giả bao phủ đến những mũi tên kia. Trong nháy mắt, những khí tức cường đại này trực tiếp quặn nát bấy một số mũi tên cầm đầu. Cùng lúc đó, hơn 30 người, mỗi người đều tế ra một tấm chắn màu đen nhánh. Bọn hắn cứ như vậy giữ chặt tấm chắn ngăn trên đỉnh đầu đám người Diệp Huyền, mạnh mẽ ngăn tất cả mũi tên. Phía dưới, vô số binh sĩ cầm trường mâu trong tay, gắt gao ngăn trước mặt đám người Diệp Huyền. Không có bất kỳ người nào lui nửa bước. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài. Một khắc khi hắn rơi xuống đất, đại địa chi lực ngưng tụ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đại hắc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn dẫn theo đại kiếm, chạy như điên về phía đám binh sĩ trước mặt. Kiếm ý và chiến ý điên cuồng chấn động ra từ trong đại kiếm trong tay hắn. tăng thêm đại địa chi lực, giờ phút này một mình hắn lại có thể thiên quân vạn mã. Lúc còn cách đám binh sĩ kia vài trượng, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó hai tay cầm kiếm, đột nhiên một chạm xuống dưới, đều chết cho lão tử. Kiếm chém xuống, trước mặt Diệp Huyền, mười mấy tên binh sĩ lập tức bị một kiếm này chém nát bấy. Cùng lúc đó, vô số binh sĩ bị lực lượng một kiếm phát ra chấn bay ra bốn phía, mà trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một khe rãnh thật sâu, dài đến vài chục trượng. Khe rãnh này sâu hơn một trượng, khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền dẫn theo đại kiếm vọt tới phía binh sĩ Đường Quốc nơi xa, xông lên cùng ta. Đám người Lục Bán Trang theo sát, ngay từ đầu, với Diệp Huyền và Lục Bán Trang dẫn đầu, đám người thế như trẻ tre. Thế nhưng, ngay lúc bọn hắn muốn xông phá trùng vây, một đám người áo giáp đen cầm trường đao trong tay đột nhiên ngăn trước mặt bọn hắn. Cầm đầu đúng là tên đao đạo tông sư Hạ Hầu Đao bọn hắn gặp phải hôm qua. Ngoài ra, xung quanh còn có mấy trăm hắc đao vệ. Hạ Hầu Đao nhìn đám người Diệp Huyền gằn giọng nói, muốn đi sao, đã hỏi ta chưa? Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp dẫn theo trường đao vọt tới phía đám người Diệp Huyền, mà sau lưng hắn là 20 tên binh sĩ áo giáp đen. 20 người này cầm trường đao trong tay, trên thân phát ra khí tức sát phạt lăng lệ. Diệp Huyền và Lục Bán Trang trực tiếp xông ra ngoài, mà lần này hai người đều không thể trong nháy mắt miểu sát đám người Hạ Hầu Đao. Bọn hắn bị đám người Hạ Hầu Đao mạnh mẽ cản lại. Mà lúc này mấy trăm hắc đao vệ cùng với vô số binh sĩ vọt thẳng tới đám người Dạ Ly. Khóe miệng Dạ Ly nổi lên một vệt cười gằn, giết chết bọn hắn. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Rất nhanh, đám người Dạ Ly bị vô số binh sĩ bao vây. Mặc dù bọn hắn đều cực cường, có thể lấy ít đánh nhiều, thế nhưng giờ phút này binh sĩ xung quanh ít nhất cũng hơn 2 vạn. Hơn nữa còn có những hắc đao vệ kia, vô số người áp chế khiến bọn hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nơi xa, Lục Bán Trang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngăn chờ một lát. Thanh âm vừa dứt, nàng tung bay về phía sau, đi thẳng tới trước mặt đám người Dạ Ly. Tiếp theo, nàng đột nhiên đập một bàn tay lên mặt đất, vô cực băng. Một trường vỗ xuống, đại địa trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh đám người Lục Bán Trang lập tức nổ tung. Vô số binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài, cách Lục Bán Trang hơi gần càng trực tiếp bị một trường này chấn vỡ thành thịt nát. Không chỉ như thế, uy lực của một trường kia còn đang chấn cho những binh lính xung quanh không ngừng lùi lại. Mà sắc mặt của Lục Bán Trang cũng trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Rõ ràng, một trường vừa rồi đã làm cho nàng tiêu hao cực lớn. Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người Dạ Ly, gầm lên, đi nhanh lên. Đám người Dạ Ly đang muốn đi. Đúng lúc này, Thương Càng đột nhiên thoát khỏi Cam Vô Vi, ngã xuống đất. Mọi người nhìn về phía Thương Càng. Thương Càng nhìn thoáng qua Cam Vô Vi. Thời khắc này, toàn thân Cam Vô Vi đều là thương, đặc biệt là trước ngực đã thủng một lỗ lớn, còn đang không ngừng đổ máu. Mà vết thương này đúng là Cam Vô Vi vừa cản thay hắn. Vừa rồi, nếu không phải Lục Bán Trang chạy đến, Cam Vô Vi đã chết. Thương Càng chậm rãi đóng hai mắt lại. Ta biết các ngươi không muốn bỏ ta lại, không muốn để ta chết, ta cũng không muốn chết. Nói xong, hắn đột nhiên gầm lên với đám người Lục Bán Trang. Thế nhưng, con mẹ nó không thể liên lụy các ngươi. Lão tử đi ra lăn lộn, thực lực không đủ, bị người đánh chết, lão tử nhận. Lão tử không trách bất kỳ ai khác. Các ngươi đều tu luyện thật tốt cho lão tử, sống thật tốt. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một viên nạp giới bay lên trước mặt Lục Bán Trang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói cho đệ đệ tam biết, về sau còn mẹ nó không được chịu thua kém, bị người đánh lập tức đánh trả cho lão tử, còn có thê tử chưa về nhà chồng của ta, nói cho nàng, ta không thể về được, bảo nàng tìm người làm lại từ đầu, lão tử chúc nàng hạnh phúc. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên vỗ một trường lên trán. Trong nháy mắt, đầu hắn nứt ra, hắn có chút đờ đẫn, nhìn đám người Lục Bán Trang, các huynh đệ, các ngươi có thể an tâm rời đi. Nhìn thấy Thương Càng tự sát, mọi người giữa sân đều ngây ngẩn cả người. Một bên, Lăng Hàn đột nhiên giận dữ hét. Thương Càng, con mẹ nó, ngươi chính là một thằng ngu, siêu cấp đại ngu xuẩn. Cam Vô Vi càng quỳ trên mặt đất, không ngừng oanh kích mặt đất, nức nở nói. Đột đần đột, lão tử thay ngươi càn đao vô ích. Đúng lúc này, Lục Bán Trang ở một bên đột nhiên gầm lên. Đi, đi hết cho ta. Thanh âm vừa dứt, nàng đá mạnh một cước lên thanh trường thương nằm trên mặt đất. Trường thương bắn ra, mấy trượng bên ngoài, vài tên binh sĩ trực tiếp bị trường thương xuyên qua, chết tại chỗ. Mấy người Lăng Hàn cũng dồn dập lên lưng sói. Sau đó Lục Bán Trang dẫn đầu phóng đi nơi xa. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn lại bị bao vây. Bởi vì số người thực sự rất rất nhiều. Mà giờ phút này Diệp Huyền cũng bị một đám người vây khốn gắt gao, căn bản không thể tương trợ. Những cường giả thần hợp cảnh túy tiên lâu kia cũng bị vô số binh sĩ kiểm chế. Cũng may là có bọn hắn, bằng không đám người Diệp Huyền căn bản không thể kiên trì tới bây giờ. Nơi xa, một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền trực tiếp bị một thanh trọng kiếm chém lui mấy chục trượng. Thế nhưng rất nhanh, 20 người lao thẳng tới chỗ hắn. Diệp Huyền bị hơn 20 người vây công, liên tục lùi lại mấy chục trượng. Mà giờ phút này, trên người hắn đã có mấy vết đau, mỗi một vết đều cực sâu. Hắn vừa dừng lại, 20 người kia lần lượt vây quanh hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo kiếm quang tựa như hai đạo lôi điện bắn ra từ trong hốc mắt của hắn. Ba tên thị vệ áo giáp đen trước mặt hắn lập tức bị hai đạo kiếm quang này chém thành hai đoạn. Mà những vệ sĩ áo giáp đen còn lại thì liên tục lùi về sau, tránh né hai đạo kiếm quang này. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu đao đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Một khắc, một thanh đại đao bổ xuống thẳng đầu của Diệp Huyền. Một đao này xen lẫn đao ý, lực lượng bá đạo vô cùng. Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn cũng không tránh lui mà cầm đại hắc kiếm trong tay vung mạnh lên, chính diện đối bính. Một tiếng nổ chói tai vang lên, Hạ Hầu đao lập tức bị chấn động bay ngược hơn vài chục trượng, mà Diệp Huyền cũng lùi xa mấy trượng. Nhưng mà hắn vừa dừng lại, hơn 10 nam tử mặc áo giáp đen lập tức xuất hiện xung quanh hắn lần nữa. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Sau một khắc, một tên thị vệ áo giáp đen bên trái Diệp Huyền lập tức bay đầu, linh tú kiếm, ngự kiếm thuật. Nhìn thấy chuôi linh tú kiếm này, vẻ mặt những thị vệ áo đen kia đại biến, dồn dập lui lại, vô cùng đề phòng. Phi kiếm này xuất quỷ nhập thần, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Mà lúc này, mấy người Lục Bán Trang cũng nhích lại gần Diệp Huyền. Mọi người dựa lưng vào nhau, mà xung quanh bọn hắn là vô số binh sĩ. Còn có đám người Hạ Hầu đao. Giờ phút này bọn hắn đã bị vây đến nước chảy không lọt. Những cường giả túy tiên lâu kia cũng đều bị kiềm chế, căn bản không giúp được bọn hắn. Phải nói, bản thân bọn hắn cũng có chút khó đảm bảo. Xung quanh bọn hắn, thế nhưng là có chí ít mấy vạn binh sĩ, đã là tuyệt cảnh. Đường quốc vì chu diệt bọn hắn đã không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng cười nói, chư vị, việc đã đến nước này, nói gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Vậy chúng ta cứ giết cho thống khoái đi. Nói xong, hắn đột nhiên dẫn chân phải một cái, cả người mạnh mẽ bắn ra. Người chưa đến kiếm tới trước, một tên binh lính trong nháy mắt bị một kiếm của hắn tước bay đầu. Dạ Ly đột nhiên gầm lên, vậy cứ giết thống khoái. Thanh âm vừa dứt, hắn cũng xông ra ngoài. Rất nhanh, đám người Cam Vô Vi đều xông ra ngoài. Đám người Diệp Huyền đều là thiên tài vạn người không được một, mà giờ khắc này trước mặt những đại quân này vẫn như cũ lộ ra vô lực như vậy. Ngay tại thời điểm tuyệt cảnh này, một tên kỵ binh đường quốc từ nơi xa đột nhiên bay đến. Tên kỵ binh này nhanh chóng chạy đến trước mặt nam tử mặt nạ thủ lĩnh Hắc Đao Vệ, sau đó quỳ một gối xuống. Báo, Bùi Nguyên Soái có lệnh, Hắc Đao Vệ và Cảm Tử Doanh lập tức chạy tới Lưỡng Giới Thành. Nam tử mặt nạ đột nhiên rút trường đao ra, gác trên cổ tên binh lính kia. Cả giận nói, ngươi nói gì? Kỵ binh nhìn thẳng nam tử mặt nạ, cựu công chúa Khương Quốc đột nhiên phát động tập kích, Lưỡng Giới Thành thiếu khuyết nhân thủ nghiêm trọng. Nếu như đám người Bùi Nguyên Soái chiến bại, đại quân Khương Quốc có thể tới thủ phủ đường quốc ta ngay lập tức, xin Đao Thống và Cảm Tử Doanh lập tức đi tới trợ giúp. Khương Quốc, vẻ mặt nam tử mặt nạ dữ tợn đáng sợ, Khương Quốc đáng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Diệp Huyền cách đó không xa. Giờ phút này, đám người Diệp Huyền đã bị bao vây. Có thể nói, nhiều nhất một canh giờ, bọn hắn có thể mạnh mẽ mài chết đám người Diệp Huyền. Từ bỏ vào lúc này, thất bại trong gang tấc. Lúc này, tên kỵ binh kia trầm giọng nói, còn xin Đao Thống lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Nam tử mặt nạ nhìn chằm chằm đám người Diệp Huyền nơi xa. Nếu từ bỏ lúc này, hắn tự nhiên là vô cùng không cam lòng. Nhưng nếu như không buông bỏ, vì tiêu diệt đám người Diệp Huyền, đường quốc không chỉ điều động binh sĩ từ các nơi, còn cả Cảm Tử Doanh và bọn hắn từ Lưỡng Giới Thành tới đây. Với tình huống này, binh lực ở Lưỡng Giới Thành tự nhiên là không đủ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Khương Quốc trong tình huống nhiều mặt thụ địch, Khương Cửu này lại còn dám động thủ xuất kích. Báo, Đúng lúc này lại một tên kỵ binh tới nhanh như gió. Tên kỵ binh kia cấp tốc chạy tới trước mặt nam tử mặt nạ. Bùi Nguyên Soái có lệnh, mệnh lệnh các người mau trở về Lưỡng Giới Thành trợ giúp, kẻ trái lệnh chém. Kẻ trái lệnh chém. Ánh mắt của nam tử mặt nạ dữ tợn đáng sợ. Một lát sau, nam tử mặt nạ đột nhiên gầm lên, rút lui. Thanh âm của nam tử mặt nạ vừa dứt, những binh lính kia đột nhiên ngừng lại, sau đó thối lui tựa như thủy triều. Nam tử mặt nạ lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, sau đó quay người giục ngựa rời đi. Đại quân lùi rất nhanh, mà đám người Hạ Hầu Đao khi nhìn thấy đại quân rút đi cũng theo sát rút lui. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có đại quân kiềm chế, bọn hắn sẽ lập tức phơi thây đầy đường. Giữa sân, đám người Diệp Huyền ngồi liệt trên mặt đất, xung quanh bọn họ toàn bộ đều là thi thể, khắp nơi đều tràn ngập một mùi máu tanh cực kỳ khó ngửi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, giờ phút này toàn thân hắn đã vô lực. Thật đúng là giết đến mềm tay. Không chỉ hắn, đám người Lục Bán Trang bên cạnh hắn đều như thế. Giết đến không còn khí lực. Lúc này, Bát Lâu Chủ xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Bát Lâu Chủ nhìn thoáng qua nơi xa. Cửu công chúa Khương Quốc ra tay rồi. Tiểu Cửu. Diệp Huyền ngồi dậy. Nàng ra tay rồi sao? Bát Lâu Chủ gật đầu. Ngay tại nửa canh giờ trước, nàng đột nhiên phái ra 70.000 thiết kỵ tiến thẳng đến đại quân của Bùi Khiếu Hổ. Chủ lực của Bùi Khiếu Hổ chính là Hắc Đao Vệ và Cảm Tử Doanh. Không có hai quân chủ lực này, thực lực đại quân của hắn suy giảm rất nhiều. Chính vì nguyên nhân này, những đại quân kia mới lập tức rút lui. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói khẽ. Hẳn là nàng biết mọi người đang kiềm chế Cảm Tử Doanh và Hắc Đao Vệ. Có điều nàng dám ra quân dưới tình huống Khương Quốc hai mặt thụ địch. Phần quyết đoán và dũng khí này vẫn khiến người ta vô cùng kinh hãi. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía nàng có thể gặp nguy hiểm hay không? Bát Lâu Chủ lắc đầu, nàng là một người thông minh, bây giờ nàng sẽ không đối cứng với Đường Quốc. Nếu ta không đoán sai, chờ Cảm Tử Doanh và Hắc Đao Vệ trở về, nàng sẽ lập tức triệt binh, lui về Lưỡng Giới Thành. Kỳ thật, lần này nàng xuất binh, hẳn là đang giúp người. Trong lòng Diệp Huyền có chút phức tạp, hắn tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Khương Cửu. Lúc này, Bát Lâu Chủ trầm giọng nói, Túy Tiên Lâu ta đã đạt được tình báo, một số người trên võ bảng Thanh Châu đã chạy đến bên này. Ngoài ra, còn có Đại Vân Đế Quốc, tuyệt đối không thể khinh thường đế quốc này. Mặc dù bọn hắn đã không còn cường đại như thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng nội tình vẫn còn đó. Ngoài ra, Thương Mộc Học Viện và Ám Giới Trung Thổ Thần Châu đã điều người tới, sợ là cũng sắp đến Thanh Châu. Nói đến đây, thần sắc của hắn ngưng trọng lên, sự tình thật sự rất nghiêm trọng, bởi vì hiện tại hắn cũng đã nhìn ra Thương Mộc Học Viện và Ám Giới rõ ràng là muốn liều chết với Diệp Huyền, hai siêu cấp thế lực gần như đã không tiếc tất cả đại giới. Kỳ thật, hai thế lực này cũng đã không còn đường lui. Nếu Diệp Huyền quật khởi, nhất định sẽ báo thù, mà bọn hắn lại không thể quỳ xuống nhận sai. Mặc dù kiếm tiên cường hãn, thế nhưng còn chưa cường đại đến mức khiến hai thế lực này từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy mà nhận sai. Mà Diệp Huyền, nếu như bây giờ không chết, được một vị kiếm tiên dạy dỗ, tiền đồ ngày sau nhất định là bất khả hạn lượng. Hai thế lực cũng không dám bỏ mặc Diệp Huyền tiếp tục trưởng thành như thế. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì Diệp Huyền, hai thế lực này cũng muốn lấy lại danh dự. Phải biết, sự tình vài vị tôn giả hộ viện của Thương Mộc Học Viện và cường giả ám giới bị chém giết, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Lúc này, Lục Bán Trang cách đó không xa đột nhiên nói, người của ta chậm nhất hai ngày sẽ chạy tới. Bát Lâu Chủ và Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang. Lục Bán Trang chậm rãi đi tới nơi xa. Trong một đám thi thể phía xa, nàng tìm được thi thể của Thương Càng. Đám người Diệp Huyền đi tới trước thi thể Thương Càng. Nhìn thi thể Thương Càng, Lục Bán Trang mặt không biểu tình. Bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh. Đánh, một bên Lăng Hàn gằn giọng nói. Đánh với bọn hắn, đường ca của ta nhanh nhất hai ngày nữa sẽ chạy tới đây. Đánh, mọi người hoàn toàn nhất trí. Lục Bán Trang quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Có tính toán gì không? Dự định. Đám người Dạ Ly đều nhìn về phía Diệp Huyền. Bát Lâu Chủ cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Nói thật, đến tận đây, hắn cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì thật sự là chuyện đã quá lớn. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói. An táng Thương Càng thật tốt trước đã. Mọi người gật đầu. Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền an táng Thương Càng ở một chỗ trong rừng rậm, trước mộ bia. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay. Nghỉ ngơi cho tốt, hậu sự về sau, giao cho chúng ta. Nói xong, mọi người thi lễ thật sâu. Sau khi rời khỏi rừng rậm, đám người Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Nơi này cách đế đô Đường Quốc không đến 800 dặm. Có hứng thú đi đế đô Đường Quốc giết vài người hay không? Đi đế đô sao? Mọi người nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nghe nói đế đô Đường Quốc rất giàu có. Nếu tới, khẳng định phải đi xem một chút. Thuận tiện giết vài người. Đế đô Đường Quốc. Sau nửa canh giờ, 12 người Diệp Huyền thẳng đến đế đô. Trên đường, bên cạnh Diệp Huyền, Lục Bán Trang đột nhiên nói. Muốn mời cứu binh hay không? Ta biết một nhánh dòng binh ở trung thổ Thần Châu không phải rất đắt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có khả năng, ngươi gọi đi. Lục Bán Trang khẽ gật đầu không nói gì nữa. Trước Quý Nam Thành, nhìn đám người Diệp Huyền đi tới đế đô, Bát Lâu Chủ khẽ thở dài. Tuổi trẻ chính là máu nóng. Kỳ thật, hắn đã khuyên đám người Diệp Huyền rời khỏi Đường Quốc. Thế nhưng đám người Lục Bán Trang, vậy mà không ai nguyện ý rời đi. Bị khi phụ, vậy dĩ nhiên phải đánh lại. Đây là một đám tiểu tử dám đánh, dám liều, hơn nữa còn vô cùng mang thù. Đặc biệt là Diệp Huyền không phải mang thù bình thường. Túy Tiên Lâu vốn cũng muốn phái người tiến đến đế đô với đám người Diệp Huyền, nhưng đã bị Diệp Huyền cự tuyệt. Với Diệp Huyền mà nói, Túy Tiên Lâu đã làm đủ nhiều, bởi vì lần này tương trợ, Túy Tiên Lâu đã triệt để từ bỏ hết thảy sản nghiệp ở Đường Quốc. Thật sự đã đủ nhiều. Lưỡng Giới Thành, lúc Hắc Đao Vệ và Cảm Từ Doanh trở về thủ, Khương Cửu lập tức mang theo đại quân lui về Lưỡng Giới Thành. Trên tường thành, Khương Cửu thân mặc ngân giáp, nàng nhìn cuối chân trời phía xa, nói khẽ, cần phải trở về. Một chỗ trên đỉnh núi, Hạ Hầu Đao và hơn 10 thị vệ Hắc Đao lẳng lặng quỳ. Trước mặt đám người Hạ Hầu Đao không xa, một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phía trước. Người này đúng là Mạc Thanh Huyền, viện trưởng Thương Mộc Học viện Thanh Châu. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, đứng lên. Đúng lúc này, đám người Hạ Hầu Đao mới đứng lên. Mạc Thanh Huyền nói khẽ, đám người này đến từ trung thổ Thần Châu, trước đó là ta sai. Trước khi tra được lai lịch của bọn hắn đã lựa chọn động thủ, vô cớ trêu chọc một nhóm kẻ địch. Nếu sớm biết đám người Lục Bán Trang đến từ trung thổ Thần Châu, hắn sẽ không động thủ với đám người Lục Bán Trang. Đáng tiếc hiện tại đã trêu chọc. Thiện sao? Đã không thể nào thiện. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, tiếp theo nên làm như thế nào? Mạc Thanh Huyền khẽ cười nói, chờ đã, chờ người tới. Hiện tại, kẻ địch của hắn không chỉ đơn thuần là Thương Mộc Học viện ta và ám giới. Ngược lại, ta muốn xem, rốt cuộc Diệp Huyền hắn có thể yêu nghiệt tới trình độ nào. Cũng phải xem, vị kiếm tiên phía sau hắn có thể giữ được hắn hay không. Giữa dãy núi mịt mờ, đám người Diệp Huyền chạy như điên. Đế đô Đường Quốc, Diệp Huyền mặt không biểu tình, bên cạnh hắn là đám người Lục Bán Trang. Không biết qua bao lâu, đám người Diệp Huyền đi tới đế đô Đường Quốc. Nhưng lần này, bọn hắn cũng không trắng trợn tiến vào, mà chỉ lặng lẽ lèn vào đế đô. Bởi vì đế đô cũng không giới nghiêm toàn thành, bởi vậy đám người Diệp Huyền rất dễ dàng lèn vào trong đế đô. Nơi hẻo lánh nào đó trên đường, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi, đi đâu? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Hiện tại, Diệp Huyền và Lục Bán Trang giống nhau đều là người chủ định của tiểu đoàn thể này. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng tín phục, bởi vì mỗi lần đánh nhau, Diệp Huyền và Lục Bán Trang đều xông lên trước nhất, hơn nữa hai người cũng đánh giỏi nhất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nơi xa, Thương Mộc Học viện. Lục Bán Trang trầm giọng nói, cường giả vạn pháp cảnh, khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một tia cười gằn, cược bọn hắn không dám xuất động cường giả vạn pháp cảnh. Nói xong, hắn bước nhanh tới phía nơi xa. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bên cạnh nàng, Dạ Ly trầm giọng nói, tính tình Diệp huynh có chút táo bạo. Lục Bán Trang lãnh đạm nói, có tính cách. Dạ Ly... Chỉ chốc lát, đám người đi tới Thương Mộc Học viện Đường Quốc. Thương Mộc Học viện Đường Quốc cũng xây dựng trên một ngọn núi, chẳng qua vẫn kém hơn Thương Mộc Học viện Khương Quốc một chút. Dù sao, Thương Mộc Học viện Khương Quốc xuất ra loại nhân vật như Cổ Thiên Trần. Dưới núi, Dạ Ly đột nhiên tới bên cạnh Diệp Huyền. Diệp huynh, chúng ta thật sự muốn đánh học viện này sao? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền, đánh một học viện. Trước giờ chưa từng làm loại chuyện này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đánh. Dạ Ly do dự một chút, sau đó nói, đánh thế nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trên núi, trực tiếp đánh. Thanh âm vừa dứt, Linh Tú Kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Diệp Huyền theo kiếm vọt thẳng lên trên núi. bên cạnh Lục Bán Trang, Lăng Hàn ngây người sau đó nói, trực tiếp như vậy sao? Không có lời dạo đầu trước sao? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng cũng xông ra ngoài. Rất nhanh, 12 người đồng thời phóng tới Thương Mộc Học Viện, tiến đánh trắng trợn. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên từ bên trong Thương Mộc Học Viện. Là ai tự ý xông vào Thương Mộc Học Viện ta? Diệp Huyền cầm đầu cười gằn nói, là Diệp Huyền gia gia của ngươi. Diệp Huyền. Toàn bộ Thương Mộc Học Viện khiếp sợ. Thành Châu có ai không biết cái tên Diệp Huyền? Võ đạo tông sư, kiếm đạo tông sư, trọng yếu nhất sau lưng hắn thế nhưng là một vị kiếm tiên. Rất nhanh, vô số cường giả Thương Mộc Học Viện ngăn trước mặt Diệp Huyền. Một lão già cầm đầu đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm, đột nhiên một chém về phía lão già. Nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này trực tiếp hỗn hợp chiến ý và kiếm ý. Sau khi xuất lực lượng trong một kiếm này, đồng tử của lão già khẽ co rụt lại, tay phải của hắn hóa trường ép xuống. Sau một khắc, hắn đột nhiên trở tay vỗ lên. Đại địa trước mặt hắn lập tức nhấc lên, nhưng mà như thế cũng không ngăn được một kiếm của Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền chém thẳng xuống, lão giả lập tức bị chém bay ra ngoài. Nhưng mà ngay một khắc khi hắn bay ra ngoài, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bóng người này giơ chân lên, trực tiếp đá ngang tới đầu của lão giả. Lão giả lập tức bay đầu, bóng người này đúng là Lục Bán Trang. Lúc thấy lão già bị miểu sát, những học viên Thương Mộc Học Viện giữa sân trực tiếp sợ ngây người. Lão già chính là phó viện trường Thương Mộc Học Viện, cường giả thần hợp cảnh tối đỉnh, cứ bị miểu sát như thế. Đám người Diệp Huyền cũng chưa dừng tay, phóng thẳng lên trên núi. Những học viên Thương Mộc kia đang muốn ngăn cản, thế nhưng một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trên núi. Lui ra, thanh âm của viện trường Thương Mộc Học Viện. Thanh âm này vừa dứt, một uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ trên thân đám người Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một lão già áo bào đen xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Đám người Diệp Huyền ngừng lại, cường giả vạn pháp cảnh. Lão già áo bào đen này đúng là viện trưởng Thương Mộc Học Viện. Lão già áo bào đen nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng Thương Mộc Học Viện ta không có ai, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên cầm trường kiếm trong tay, trực chỉ lão già áo bào đen. Đánh ta, tới đi. Đám người Lục Bán Trang... Lão già áo bào đen nắm chặt hai tay, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Đánh Diệp Huyền sao? Hắn thật sự không dám đánh. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh của Thương Mộc Học Viện Thanh Châu chết như thế nào? Thương Mộc Học Viện Khương Quốc sụp đổ như thế nào? Cũng bởi vì ỷ lớn hiếp nhỏ với Diệp Huyền. Hiện tại có ai không biết sau lưng Diệp Huyền có một vị kiếm tiên. Đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhìn qua Lục Bán Trang. Đến bảo khố của Thương Mộc Học Viện, có thể mang đi đều mang đi, kẻ nào cản giết kẻ đó. Lục Bán Trang khẽ gật đầu, tốt. Nói xong nàng trực tiếp mang theo đám người Dạ Ly đi thẳng đến bảo khố của Thương Mộc Học Viện. To gan, lão già áo bào đen đột nhiên gầm thét. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi không nên quá phận. Ngươi... Diệp Huyền tiến lên một trượng trước mặt lão già áo bào đen. Đánh ta, đến đây, nhanh lên. Lão già áo bào đen nắm thật chặt hai tay, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Mà mấy người Lục Bán Trang cũng không dừng lại. Trong lúc đó có người cản trở, thế nhưng trong nháy mắt bị Lục Bán Trang đá bay ra ngoài mấy chục trượng. Trong đó những học viên Thương Mộc kia còn muốn đi ngăn cản, thế nhưng lão già áo bào đen đột nhiên vẫn nộ quát, dừng lại. Những học viên Thương Mộc Học Viện đó quay đầu nhìn về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ bản thân nói, cầu ngươi đánh ta là thật. Mọi người... Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật đê tiện. Nói xong, nàng dẫn theo đám người Dạ Ly bước nhanh đến nơi xa. Trước mặt Diệp Huyền, giờ phút này, mặt của lão già áo bào đen cũng có chút vặn vẹo. Đánh sao? Đương nhiên là hắn muốn một bàn tay đánh chết Diệp Huyền. Hơn nữa, hắn có tự tin, nếu ra tay, có niềm tin rất lớn giết được Diệp Huyền. Thế nhưng hắn không dám, thật sự không dám. Bởi vì một khi hắn ra tay, rất có thể sẽ kích động vị kiếm tiên kia. Khi đó không chỉ là hắn muốn chết, có thể toàn bộ người của Thương Mộc Học Viện đều phải chết. Cứ như vậy, đám người Lục Bán Trang nghênh ngang đi đến bảo khố của Thương Mộc Học Viện. Trong lúc đó không ai dám cản bọn hắn. Thế là đám người Lục Bán Trang vô cùng thuận tiện tiến vào bảo khố của Thương Mộc Học Viện. Khi thấy bảo vật trong bảo khố, đám người Dạ Ly lập tức sáng mắt lên. cho dù là Lục Bán Trang cũng có chút xúc động. Thế là nàng lấy ra một chiếc bánh lớn mà gặm. Thật sự là nhiều lắm. Phải biết đây chính là vô số năm tích lũy của Thương Mộc Học Viện. Một lát sau, Lục Bán Trang đột nhiên nói, bắt đầu cướp, mang đi hết. Ngay vậy, mọi người bắt đầu điên cuồng càn quét. Lai lịch của bọn hắn đều không đơn giản. Nạp giới tự nhiên cũng đều là tốt nhất. Bởi vậy, muốn chứa những vật này cũng không phải là việc khó khăn gì. Sau khi càn quét xong bảo khố, bọn hắn lại đi tới công pháp các, võ kỹ các của Thương Mộc Học Viện. Phàm là bảo vật, một món cũng không buông tha. Mười mấy người chỉ có thể dùng thổ phỉ để hình dung, mà Thương Mộc Học Viện không ai dám ra tay. Vạn pháp cảnh không ra, trong Thương Mộc Học Viện này, đám người Lục Bán Trang chính là vô địch. Trọng yếu nhất chính là sau lưng đám người Diệp Huyền, thế nhưng là một vị kiếm tiên. Ỷ lớn hiếp nhỏ sau, ngay cả Thương Mộc Học Viện Thanh Châu và ám giới cũng không dám ỷ lớn hiếp nhỏ. Lựa chọn của lão già áo bào đen hiển nhiên là sáng suốt, bởi vì dưới tình huống hắn không thể ra tay. Nếu Thương Mộc Học Viện muốn đánh với đám người Diệp Huyền, không thể nghi ngờ, cho dù có thể thắng cũng sẽ lưỡng bại câu thương, phải nói là ngọc đá cùng nát. Thương Mộc Học Viện Đường Quốc cũng có vô số năm truyền thừa. Hắn không muốn Thương Mộc Học Viện bị hủy trong tay bản thân. Là sỉ nhục, nhưng giữa sỉ nhục và hủy diệt, hắn chọn sỉ nhục. Ít nhất hiện tại, trước khi Thương Mộc Học Viện Thanh Châu phái người tới, hắn chỉ có thể lựa chọn sỉ nhục. Rất nhanh, đám người Lục Bán Trang đi ra. Giữa sân, sắc mặt của những học viên Thương Mộc kia đều dữ tợn đến đáng sợ, vô cùng nhục nhã. Hôm nay, với Thương Mộc Học Viện mà nói là một ngày sỉ nhục nhất từ trước tới nay. Đám người Lục Bán Trang đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Hắn cũng không lựa chọn giết người, bởi vì nếu lựa chọn giết người, những người này nhất định sẽ cá chết lưới rách. Đúng lúc này, Dạn Ly ở một bên do dự một chút. Hắn đi tới trước mặt lão già áo bào đen kia, sau đó chỉ bản thân. Đánh ta. Dạn Ly trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, cuối cùng thì nện ầm ầm xuống đất. Trên mặt đất, Dạ Ly phun một ngụm máu, sau đó hắn có chút mờ mịt nhìn đám người Diệp Huyền phía xa. Là cách nói của ta không đúng sao? Cách nói không đúng sao? Diệp Huyền có chút im lặng. Lão già áo bào đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Ly. Sau lưng ngươi cũng có kiếm tiên sao? Hắn không dám đánh Diệp Huyền bởi vì hắn sợ sẽ kích động vị kiếm tiên kia. Thế nhưng đó không có nghĩa là hắn dễ bị khi dễ. Có điều cuối cùng hắn không dám hạ tử thủ. Một vị kiếm tiên, hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ, phải nói là sợ hãi. Cứ như vậy, đám người Diệp Huyền nghênh ngang rời đi trong ánh mắt phẫn nộ của đám người Thương Mộc Học Viện. Không ai dám động thủ. Vạn pháp cảnh không ra, trong thế hệ trẻ tuổi của Đường Quốc, căn bản không ai có thể ngăn cản đám người Diệp Huyền. Ngay cả một số thần hợp cảnh uy tín lâu năm cũng đỡ không nổi. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm phía dưới rất lâu, cuối cùng thì hắn khẽ lắc đầu. Lý Huyền Thương, ngươi hại Thương Mộc Học Viện thê thảm. Hiện tại, Thương Mộc Học Viện và Diệp Huyền đã trở thành cục diện không chết không thôi. Hai bên đều sẽ không bỏ qua. Sở dĩ tạo thành cục diện bây giờ, tự nhiên là vì Lý Huyền Thương Thương Mộc Học Viện Khương Quốc. Năm đó, Diệp Huyền này đã muốn gia nhập Thương Mộc Học Viện đó. Mà bây giờ, nói không đáng tiếc, đó là giả. Dĩ nhiên hiện tại, đối với Thương Mộc Học Viện mà nói, trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là diệt trừ Diệp Huyền, nhất định phải diệt trừ. Thương Mộc Học Viện căn bản không thể tiếp tục mặc cho Diệp Huyền trưởng thành. Một lát sau, lão già áo bào đen quay người biến mất ở giữa sân, không biết đi nơi nào, mà trong Thương Mộc Học Viện khắp nơi bừa bộn, tất cả mọi thứ đều bị đám người Lục Bán Trang cướp sạch. Nhiều năm tích lũy cứ vô cớ làm lợi cho đám người Diệp Huyền như vậy. Sau khi rời khỏi Thương Mộc Học Viện, đám người Diệp Huyền đi tới một rừng rậm trong dãy núi sâu. Mọi người vây quanh một chỗ, chia của. Mọi người lấy ra tất cả đồ vật cướp được từ Thương Mộc Học Viện. Lục Bán Trang nhìn lướt qua, sau đó nói, kim tệ tổng cộng có 2 ức 7.000 vạn, cực phẩm linh thạch có khoảng 800 vạn, trong đó 3 quyển võ kỹ địa giai hạ phẩm, 1 quyển địa giai trung phẩm, 1 quyển địa giai thượng phẩm, 36 món linh khí, 15 món cực phẩm linh khí, 1 món minh giai hạ phẩm, chỉ có 3 quyển công pháp đều là địa giai hạ phẩm, một số vật phẩm thượng vàng hạ cám còn lại ta định giá khoảng 2.000 vạn kim tệ. Ngoài ra, nói đến đây nàng vung lên tay phải, 8 viên linh thạch xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Ngọc phẩm linh thạch, đám người lập tức sáng mắt lên, đây chính là đồ tốt. Bởi vì đây là thứ bọn hắn cần nhất lúc này. Lục Bán Trang nhìn mọi người một lượt, sau đó nói, chỉ có 8 viên, không đủ chia. Người nào có nhu cầu, bản thân lấy trước, ta khấu trừ kim tệ. Giữa sân, đám người Dạn Ly liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, 8 viên ngọc phẩm linh thạch được chia sạch. Tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên sẽ không khách khí. Lúc này, Lục Bán Trang nhìn về phía Lăng Hàn cách đó không xa. Nàng bấm tay một cái, linh khí minh giai hạ phẩm trực tiếp bay đến trước mặt Lăng Hàn. Chuôi linh khí minh giai này là thương, vừa vặn thích hợp cho Lăng Hàn sử dụng. Lăng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Có chuôi thương này, chiến lực của hắn có thể tăng lên ít nhất 2-3 thành. Chỉ chốc lát, Lục Bán Trang và Diệp Huyền đã chia tốt tất cả vật phẩm. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã có 3 ức 2.000 vạn kim tệ, khoảng 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ngoài ra, 3 quyển võ kỹ địa giai hạ phẩm, 1 quyển địa giai trung phẩm, công pháp cũng có 2 quyển địa giai hạ phẩm. Ngoại trừ những cường nỏ cực phẩm linh khí thu được trước đó, còn có 13 món cực phẩm linh khí. Tạp vật còn lại cũng được chia một số. Đối với hắn mà nói, số tạp vật này có lẽ không có tác dụng quá lớn, thế nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn đối với Thương Lan Học Viện hiện tại. Thu hoạch to lớn, có thể nói chuyến đi Thương Mộc Học Viện lần này, tất cả mọi người đã kiếm đủ lời. Kỳ thật, với cá nhân bọn hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt nhiều, bởi vì hiện tại mỗi người bọn hắn đều cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện phi thường khổng lồ. Tu luyện chính là đốt tiền. Đặc biệt là bọn hắn đều muốn đổi lên trang bị minh giai. Mà một món trang bị minh giai cũng không phải mấy ngàn vạn có thể mua được. Bởi vậy, mọi người giữa sân đều khá là hâm mộ Lăng Hàn. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Bán Trang cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc một lát. Hành tung của chúng ta đã bại lộ. Hiện tại, chắc chắn là mọi nơi trong đế đô này đều đã đề phòng xâm nghiêm. Đặc biệt là Hoàng cung đế đô Đường Quốc. Chúng ta không thể đi Hoàng cung này. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói. Mặc dù không thể đi Hoàng cung, thế nhưng những vương gia quý tộc đế đô gì đó nhất định có không ít đồ vật, đi tìm bọn hắn mượn ít tiền tiêu. Lục Bán Trang lấy ra một chiếc bánh nướng cắn một cái, sau đó nói, mượn rồi phải trả sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta là loại người vay tiền không trả sao? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền chân thành nói, khó nói. Diệp Huyền, mọi người lập tức cười phá lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.